Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Quân tử chi giao nhạt như nước. Nửa khắc đồng hồ phía sau, đệ thập nhị thành khôi phục bình tĩnh. Bất quá cái kia đổ nát thê lương lại thời gian tỏ rõ lấy phía trước đại chiến là biết bao kịch liệt. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi dù sao không phải chuyên tu kiếm đạo người. Hơn nữa ta là tiên thiên kim linh chi thể. Trời sinh thân hòa những cái này thần binh. Cái này mới có uy lực như thế. Hạ Tích Xương một bên nói một bên đem vạn hóa thần phong giao đưa cho Trần Trầm. Vạn hóa thần phong lập tức phát ra một tiếng vui vẻ ngâm khẽ, phảng phất tại biểu lộ rõ ràng nó không có làm phản đồ giống như. Trần Trầm biết mình mới vừa dị sắc bị Hạ Tích Xương nhìn ra, lập tức cười nói, ta thật không có nghĩ cái khác, chỉ bất quá ta kiếm này bình thường giống như ta, nhất là cương trực công chính, trong mắt không cho phép mạt. Chỉ cần hơi có chút ác niệm người liền không thể tới gần người. Không sai, ngày hôm nay đạo hữu lại có thể điều khiển như cánh tay. Để cho ta tại có chút kinh ngạc, xem ra đạo hữu cùng ta chính là người trong đồng đạo. Hạ Tích Xương nghe đến đây cười khẽ không lời, gương mặt lại hơi hơi phiếm hồng. Sau một lát, nàng lại nói một phen liên quan tới phá hiểu kiếm sự tình. Trần Trầm nghe đến đây bừng tỉnh hiểu ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này Hạ Tích Xương là cái trang bức phạm. Rõ ràng chính mình có kiếm lại không cần. Tiếp đó cùng địch lúc đối chiến nói cái gì ngươi không xứng ta rút kiếm các loại cợt nhả lời nói. Đến, hiện tại xem ra là hắn nghĩ lầm, cái này lợi hại kiếm quả nhiên không có một cái là bình thường con đường luyện chế ra tới. Toàn bộ đều cần một chút không thực tế thủ đoạn. Về phần tại sao không đuổi cái kia bất tử yêu hoàng, Hạ Tích Xương cũng giải thích một phen. Nguyên lai bất tử yêu hoàng thế hệ trẻ tuổi đều tại trong tộc lưu lại bất diệt hòa trùng. Cho dù là ở bên ngoài chết rồi, cũng có thể niết bàn trùng sinh. Chỉ có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thời gian, mới có thể đem hòa trùng nuốt vào, cùng bản thân hòa làm một thể. Thấy Trần Trầm liên tiếp lộ ra vẻ hiểu rõ, Hạ Tích Xương trong nội tâm khẽ buông lỏng. Bất quá sau một khắc, nàng cũng có chút ý thức đến chính mình hôm nay cảm xúc có chút không đúng. Nếu là trước kia phương diện đối với người khác, nàng là không biết giải thích. Nhưng hôm nay nàng tựa hồ có chút lo lắng người này trước mặt sẽ đem nàng nhìn thành một cái không thận trọng người. Hạ Tích Xương khẽ lắc đầu, xua tán đi trong đầu tạp niệm, đối Trần Trầm nói, đạo hữu, việc nơi này, ta muốn trở về Hạo Nhiên Kiếm Tông, ngày sau hữu duyên gặp lại, cáo từ. Hữu duyên gặp lại, Trần Trầm trả lời, thần tình phong khinh vân đạm. Hạ Tích Xương gật đầu ra hiệu, quay người rời đi. Bất quá tại quay đầu phía sau, khóe miệng nàng cũng là kìm lòng không được lộ ra ý cười. Hôm nay tới nơi này một lượt, để nàng tâm tình vô cùng tốt. Quân tử chi giao nhạt như nước, đại khái chính là như vậy đi. Nhìn xem Hạ Tích Xương đi xa bóng lưng, Trần Trầm trong lòng cảm thán, hai người đều là quân tử. Cái kia bắt đầu giao lưu liền 10 điểm đơn giản, đi một mạch là được. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cong cong cuộn. Hệ thống, phụ cận ai là tính cách cao thượng nhất quân tử? Thừa dịp bên cạnh không có người, Trần Trầm tại trong đầu lờ mờ hỏi, phụ cận không có loại sinh vật này. Đi ngươi đại gia, ngoặc kép, sau một canh giờ, Trần Trầm mang theo đại tấn tu sĩ chuẩn bị trở về đệ thập lục thành. Trước khi đi một đám ma môn tu sĩ lại ngạo kiều một phen. Một bên tặng đồ một bên nói cái gì ngày sau trở về Đại Chu nhất định muốn tiếp tục là địch. Phương có thể không quên sơ tâm các loại lời nói. Chờ Trần Trầm chân chính rời đi đệ thập nhị thành thời gian, nhẫn chữ vật bên trong đã nhiều hơn không ít thủ thành dùng khí giới cùng đủ loại khôi lỗi. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn chuyên khắc yêu tộc kịch độc. Chỉ cần không phải gặp được bất tử yêu hoàng dạng này tồn tại, những vật này tuyệt đối là thủ thành lợi khí. Không trải qua những vật này, Trần trầm nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui sướng. Trước đây hắn luôn muốn tại trên thực lực đuổi kịp sư phụ Tiêu Vô Ưu. Bây giờ hắn lại có mục tiêu mới. Cũng bởi vì có mục tiêu, hắn càng khát vọng mạnh lên. Sư phụ, chúng ta Thiên Vân Tông Thiên Vân Thần Lôi Quyết có cái gì bí pháp các loại? Bay lên, Trần trầm đột nhiên hỏi. Nói thật, Thiên Vân Thần Lôi Quyết công pháp này bây giờ đối với hắn tới nói có vẻ hơi yếu đi. Có thể bị hắn dùng sét đánh chết địch nhân, một kiếm đi xuống cũng tuyệt đối chết, dùng kiếm còn thiếu hao tổn linh lực. Tiêu Vô Ưu nghe vậy tự nhiên minh bạch Trần trầm đang suy nghĩ gì. Thở dài nói, có, muốn để Thiên Vân Thần Lôi Quyết trở nên mạnh hơn, có một loại biện pháp, bất quá rất khó, cũng cực kỳ nguy hiểm. Sư phụ mời nói, dẫn thiên lôi nhập thể, hóa phàm lôi làm thần lôi, nhưng đồng dạng luyện khí tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận thiên lôi nhập thể thống khổ. Nói không chừng không cẩn thận nhục thân liền đã sụp đổ. Đồ đệ, nếu như ngươi muốn nếm thử lời nói, ngàn vạn cẩn thận. Trần trầm nhẹ gật đầu, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ngày thứ hai, Trần trầm lại lần nữa rời đi trường thành phạm vi, đi ngoài trăm dặm cứ điểm, đem một chút vô dụng đồ vật xử lý sạch phía sau. Hắn lập tức liền chạy tới tòa thứ hai cổ chiến trường. Tòa này cổ chiến trường thời kỳ xa xưa nhất, bất quá phạm vi bao trùm cũng lớn nhất. Ban đầu ở nơi này chiến tử tu sĩ cũng nhiều nhất. Trần trầm hao tốn sơ sơ một ngày mới đưa cổ chiến trường này tìm kiếm hoàn thành. Trước khi đi, Trần trầm đối với cổ chiến trường cửa ra vào cái kia to lớn bia đá thật sâu bái một cái. Các vị nhân tộc tiền bối, hôm nay ta lấy bao nhiêu thứ, ngày sau liền sẽ làm nhân tộc làm bao nhiêu sự tình. Còn xin các vị thứ lỗi, chờ sau này, các ngươi liền sẽ phát hiện, những vật này đến trên tay của ta, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nguyên cớ còn mời các vị tiền bối, ban đêm tuyệt đối không nên tới tìm ta. Nghiêm túc sau khi hành lễ, Trần trầm quay người rời đi. Trở về trên đường, Trần trầm bắt đầu kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm. Đạt được nhiều nhất vẫn là yêu đan. Trong đó nguyên thần cảnh yêu đan liền có 5-6 mai. Dựa theo giá trị để tính, cái này 5-6 mai nguyên thần yêu đan liền giá trị mấy trăm ngàn trung phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, hắn lại lấy được không ít nhẫn chữ vật. Đang lúc hắn suy tư muốn không nên mở ra một cái nhẫn chữ vật, thử xem chính mình vận khí thời điểm, một vệt cảnh giác dâng lên trong lòng. Cẩn thận cảm ứng một phen, lúc này mới phát hiện phía sau không xa chỗ thật giống có một đạo thân ảnh chính giữa âm thầm theo dõi chính mình, muốn đánh cướp ta hay sao? Trần trầm trong nội tâm bất đắc dĩ, thời gian chiến tranh nội đấu đó là nhân tộc tối kỵ. Về phần loại này đoạt bảo ăn cướp sự tình càng là tối kỵ bên trong tối kỵ. Nếu bị phát hiện, liền ngay cả tương ứng thế lực đều sẽ bị nghiêm trị. Chẳng lẽ loại tình huống này còn có người dám coi trời bằng vung? Tựa như là cái Nguyên Anh xuất đạo lâu như vậy, cuối cùng có người muốn ăn cướp ta. Lại cảm ứng một phen, Trần trầm đột nhiên ngừng đi, trực tiếp xoay người qua. Tiền bối, ngươi theo ta làm cái gì? Hắn tiếng nói vừa ra, trong mây mù xuất hiện một cái mặt mũi hiền lành lão già. Lão già này nhìn xem Trần trầm, chậm chậm tới gần, cười nói, tiểu hữu, nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi mới vừa tại phía trên chiến trường cổ kia đạt được một cái nguyên thần yêu đan. Không biết có thể đem cái này yêu đan chuyển nhượng cho ta. Ta nguyện ý ra giá cao thu mua. Nghe nói như thế, Trần trầm nhíu mày, hắn là đạt được mấy mai nguyên thần yêu đan. Nhưng những cái này yêu đan đều quang hoa nội liễm. Nếu như không có hệ thống, hắn là tuyệt đối không thể nào tìm ra. Cổ chiến trường bày ở chỗ này nhiều năm như vậy, dễ dàng tìm tới đồ vật đã sớm bị người tìm xong. Như vậy vấn đề tới, lão giả này vì sao có thể biết hắn đạt được nguyên thần yêu đan? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng cảnh giác, bất quá trên mặt nhưng vẫn là gạt ra một cái nụ cười. Có thể, 10 vạn mai trung phẩm linh thạch, ta liền đem nguyên thần yêu đan bán cho tiền bối. Lão giả kia nghe vậy cười to không thôi, 10 điểm hào sảng nói, tốt, 10 vạn mai trung phẩm linh thạch, ta mua. Dứt lời hắn từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật, đi tới Trần Trầm bên cạnh, tiểu hữu, còn mời cẩn thận kiểm kê một phen, cái này nguyên thần yêu đan đối ta có tác dụng lớn. Nếu như không phải gặp được tiểu hữu, ta còn thật không biết lúc nào mới có thể tìm được dạng này một cái yêu đan. Nguyên thần yêu đan, đối ta bực này kết đan tu sĩ vô dụng, ta nguyên bản liền định bán, nếu gặp được tiền bối, vậy đã nói rõ cùng tiền bối hữu duyên. Trần Trầm một bên tiếp nhận nhẫn chữ vật, vừa mỉm cười nói ra, hai người hòa hợp êm thấm, phảng phất bạn vong niên. Mắt thấy lấy một chàng cùng có lợi giao dịch liền muốn đạt thành. Thế mà, ngay tại Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật nháy mắt, tình huống đột biến, cái kia nguyên anh lão giả mặt mũi hiền lành nụ cười thoáng qua biến thành dữ tợn. Càng đáng sợ là hắn cái tay kia vậy mà trong khoảnh khắc biến thành đụng tay, hướng về Trần Trầm quấn quanh mà đến. Trần Trầm sắc mặt cũng biến thành hung tàn, trong tay áo thì là lộ ra một cái tiểu xanh đầu. Đối với cái kia đụng tay mạnh mẽ cắn xuống, cái kia nguyên anh lão giả sắc mặt nháy mắt biến, nửa bên mặt đều thành màu đen, sau đó vậy mà biến thành một chút hình thú. Nhìn xem lão giả này khủng bố bề ngoài, Trần Trầm con ngươi hơi co lại, cái này vậy mà không phải một cái chân chính nhân tộc, mà là hiếm thấy nửa yêu thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN